Chương 295, Hồi Giang Bắc. Nghe nói như thế, Bối Bối đỏ ngầu cả mắt, miệng méo mó, đều nhanh khóc ra thành tiếng. Long Yên Nhiên nhìn lấy đều không đành lòng, cầm lấy khăn giấy giúp nàng chà chà, Thiến Thiến cũng là một bộ không vui bộ dáng. Ô, xấu mụ mụ, Bối Bối không để ý tới ngươi. Bối Bối nói xong cầm lấy chăn mền che lại đầu, liền tại bên trong khóc. Thiến Thiến cũng học Bối Bối nói, xấu a di, Thiến Thiến cũng không để ý tới ngươi nói xong lại che lại đầu. Hôm nay Bối Bối sinh nhật còn khóc, Tần Hương Liên cũng biết sai, cần phải thật tốt cùng nữ nhi nói. Sau cùng cũng không biết Long Hành Thiên là làm sao hống lão bà, dù sao sau cùng thế mà đồng ý, có thể là xem ở Bối Bối tại Long gia quá cô độc đi, hiện tại lại khóc nghe được. Có thể cùng Thiến Thiến cùng đi Giang Bắc, Bối Bối lại mặt mày hớn hở lên, Lăng Vân là bó tay rồi. Cái này Bối Bối bảo mẫu khẳng định là Long Yên Nhiên, bảo tiêu Hứa Nhạc, đều chuẩn bị xong, tuyệt không ngoài ý muốn, hai người bọn họ đã sớm biết Bối Bối sẽ đi Giang Bắc rồi, cũng không biết là tối nay, bất quá đều thu thập xong, liền đợi đến xuất phát đâu. Long Sư cùng Long Hổ đều không để ý giải, đã trễ thế như vậy, cũng không để lại một đêm Bối Bối đi Giang Bắc liền đi thôi. Cái này Long Sư tại Kim Lăng cũng nhàm chán, đều dự định đi Giang Bắc, tự nhiên không ý kiến. Cái này lúc này cũng là một cơ hội à, cùng đi, cái này để Lăng Vân nhức đầu, bí mật của hắn lại thêm một người biết. Long ra trước cổng chính, một cỗ cao cấp phiên bản ra y xe con, đây là lao thẻ bài, là Long Sư xe chuyên dụng đâu, biển số xe đều là quân dụng, 6 cái 6 tài xế này bị Hứa Nhạc đuổi đi, hắn cũng là Long Sư chuyên dụng tài xế, đều làm mấy thập niên, lần này không cho hắn mở, khẳng định tức giận, sau cùng Long Sư ra mặt mới giải quyết. Cái này Hứa Nhạc cũng là không muốn để cho hắn phát hiện Minh Vương bí mật mà Lăng Vân lắc đầu, cảm thấy không cần thiết, tài xế này hắn có thể biến mất trí nhớ của hắn, thế nhưng là Long Sư không được, sẽ để cho nhiều người hơn đem lòng sinh nghi đều hơn một giờ, rốt cục đều chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Cái này Hứa Nhạc lái xe, trực tiếp nhìn đến một cái ven đường, bốn phía đen xì, Long Sư đẩy trong đầu nghi vấn, đây không phải đi Giang Bắc đường A. Đột nhiên cửa xe mở a a, ta trở về rồi. Thiến Thiến cùng Bối Bối trước hết xuống xe, một đường chạy chấm đi. Vào biệt thự Fornz Kha cờ hở, cái này Long Sư vẫn là đầu góc mơ hồ, chuyện ra sao Bối Bối làm sao cũng chạy đi xuống, cái này lái xe đều không 5 phút đồng hồ đây. Sau đó Hứa Nhạc đánh mở đèn xe, trước mắt là một cái tiền viện, này làm sao tiến vào nhà người ta, chỉ thấy Hứa Nhạc sau khi đậu xe xong cũng xuống xe. Long Yên Nhiên cười cười nói, lão ba xuống xe, đến cái này trợn tròn mắt Long Sư, đến rồi ở quán trọ đã nói xong đi đường suốt đêm đâu, mang theo một đống nghi vấn. Hắn xuống xe, vẫn là không nhìn ra vấn đề đâu, bất quá vẫn là theo Long Yên Nhiên tiến vào biệt thự. Thiến Thiến cùng Bối Bối liền chạy lên lầu, còn mang theo tiểu chư tử đi lên, cái này còn tốt mặt đất sạch sẽ, cái này tiểu chư tử vẫn rất tự giác nha, không có tùy chỗ đại tiểu tiện. Lăng Vân đem lầu một tất cả đèn đều mở, nấu xong nước sôi, an an tĩnh tĩnh ngồi xuống pha trà uống. Long Sư cũng tiến vào, vẫn là một mặt ngộp bức, đây là biệt thự, người trẻ tuổi kia tại Kim Lăng có biệt thự, không có khả năng à. Mới lái xe không đến 5 phút đồng hồ Long Yên Nhiên thì cười, nàng cái này lao ba trận tròn mắt đi. Yên Nhiên, cái này tình huống như thế nào a? Không đi đường sao? Long Sư không hiểu hỏi thăm đều đến, còn đuổi đường gì? Long Yên Nhiên lại là cười một tiếng. Hứa Nhạc cùng hắn giải thích giải thích. Lăng Vân nhìn không được được rồi, Long lão gia tử đây chính là Giang Bắc. Hứa Nhạc dùng đơn giản nhất lời nói cho hắn biết. Hứa Nhạc, ngươi nói đùa đâu? Long Sư khỏe miệng giật một cái, đây không phải chơi cái hắn a, đây là Giang Bắc đùa cho hắn vui đâu. Nhất thời cái kia tức giận a, đây chính là Giang Bắc a. Long Yên Nhiên nhìn lấy không tin Long Sư nói cái này Lăng Vân ca, Long lão gia tử không tin a. Hứa Nhạc bất đắc dĩ a, cái này giải thích đổi người nào đều sẽ không tin đi. Lăng Vân uống một ngụm trà sau một cái hắc động xuất hiện liền đem Long Sư kéo vào. Long Sư đột nhiên đến một chỗ, nơi này rất quen thuộc, kinh ngạc phát hiện hắn về tới gian phòng của mình. Thiên a, cái này bên cạnh hắc động là đó là Minh Vương hắc động, chân này đều mềm nhũn. Đây là cái gì năng lực a? Rốt cục tin tưởng Hứa Nhạc lời nói, vừa mới hắn là tại Giang Bắc cái này hắc động hắn gặp qua, tại huyết sắc đoàn diệt trong video xuất hiện qua, sau đó hắn nghe được một thanh âm, theo hắc động chuyển tới, là Lăng Vân nói nghi do ra. NG chuyện gì xảy ra có thể đến đây, đây là cái kia gọi Lăng Vân tiểu hòa tử, hắn lại là Minh Vương, nhất thời cười khổ không thôi, nhớ tới chuyện lúc trước hắn đều cảm thấy mình choáng váng, còn xem thường người ta nữ nhi của hắn, Hứa Nhạc, Bối Bối đều biết đi, thì hắn đần độn. Bọn họ đều là tiếp xúc Lăng Vân sau đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này không có nghi vấn trực tiếp tiến vào hắc động. Long Sư lại một lần nữa xuất hiện tại Lăng Vân biệt thự bên trong, vẫn như cũ rất khiếp sợ, không có hoàn hồn đâu. Long Yên Nhiên thì cười, đây là tốt nhất giải thích. Lăng Vân để Hứa Nhạc an bài cho hắn một gian phòng trọ, sau đó thì đi lên lầu. Hai tiểu gia hỏa này không thúc các nàng đều muốn chơi đến trời đã sáng. Lao ba, như thế nào? Trợn tròn mắt ra Long Yên Nhiên để lại một câu nói cũng đi ngủ đây. còn muốn trở về phòng nghiên cứu vòng tay cùng tiểu sủng đâu. Cái này Hứa Nhạc trong túi thì có Thiến Thiến đưa vòng tay của hắn, là tại Long Gia lúc đưa cho hắn, hắn cũng không để ý, tùy tiện thả miệng túi, muốn không phải Long Yên Nhiên trở về phòng trước nói với hắn, lễ vật này rất quý giá, hắn đều quên nữa nha. Hắn sắp xếp xong xuôi Long Sư gian phòng về sau, chính mình cũng ngủ rồi. Lầu hai Lăng Vân đem Thiến Thiến bắt được, đều đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ, a ha, ba ba, ta đều không buồn ngủ, lại chơi một hồi mà Thiến Thiến đều tốt nhiều ngày không gặp bối bối, hiện tại là chia sẻ bí mật nhỏ thời điểm, đương nhiên hưng phấn đến ngủ không được rồi không được, nhất định phải ngủ. Lăng Vân lắc đầu, không thỏa hiệp, quan tâm nàng nũng nịu đều vô dụng. Hai cái này tên dở hơi cũng là say, cũng là không ngủ được, Lăng Vân không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng thôi miên ma âm, cái này hiệu quả một dạng trâu. Thiến Thiến cùng bối bối buồn ngủ quá đỗi, Lăng Vân đem các nàng đều ôm vào trong phòng ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, hai tiểu gia hỏa này sớm lại rời giường, hiện tại bối bối cũng rất ưa thích cái này tiểu chư tử, yêu lam điệp trước không đùa, bắt gấp thời gian cấp tiểu chư tử tắm rửa. Lăng Vân cũng là bó tay rồi. Sáng sớm thế mà cho nó tắm rửa, mấu chốt là các nàng cũng đều không hiểu tắm rửa đâu, còn giúp nó tắm rửa, cảm giác hai người bọn họ thật là bận rộn a, trên lầu không ngừng đi lại, cũng không biết làm gì vậy. Tóm lại tiếng cười đều không ngừng qua Long Sư chuyên môn đi ra một chuyến, phát hiện thật là tại Giang Bắc, đều coi là mơ một giấc đâu, ngoài miệng cười ha hả, bởi vì hắn phát hiện biết Lăng Vân là Minh Vương không nhiều ngay tại trước biệt thự viện ngẩn người. Long Sư nghe được tiếng cười là Thiến Thiến cùng bối bối, cảm giác ngay tại biệt thự một bên khác, sau đó hắn đi vào, đông nhìn tây nhìn, cũng không phát hiện, thế nhưng là rõ ràng thanh âm đang ở trước mắt đã. Hứa Nhạc sau khi ra ngoài, nhìn lấy Long Sư bộ dạng này thì cười. Bộ dạng này thì cùng lúc trước hắn cùng Long Yên Nhiên một dạng.